Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 39, Nam Tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại chính ốc, đãi mọi người ngồi vào chỗ của mình, nha hoàn một lần nữa thượng trà nóng. Ô Lạt Na Lạp Thị Phương cười nói, chị phủ không nghiêm, làm cho bọn muội muội kiếm vất vả, là tỷ tỷ không phải. Lý Thị Hồi cười nói, tỷ tỷ nói chi vậy, này trong phủ chứa nhiều công việc toàn dựa vào tỷ tỷ ngày thường làm lụng vất vả, nếu không nào có bọn muội muội nhàn nhã. Tống Thị Bồi cười nói, ôi, các ngài lưỡng đừng nữa cho nhau khiêm tốn, này trong phủ thiếu ai cũng không thể thiếu ngài nhị vị a, chuyện to chuyện nhỏ chuyện nào không dựa vào hai vị phúc tấn lo liệu. Nay vì nhóm nô tài không biết tốt xấu, vất vả hai vị. Trong lúc nhất thời, mọi người cười rộ xưng là, giống nhau chuyện vừa rồi chưa bao giờ phát sinh, mọi người vẫn đều ở đại sảnh trò chuyện rôm rả. Ô Lạt Na Lạp Thị gặp không khí hấp lại, mang trà lên tràn khinh nhấp một ngụm, lại cười nói. Trong phủ này nhàn sự không đề cập tới cũng thế, có chuyện đổ muốn vội vàng cấp bọn muội muội nói, ra tiếp qua vài ngày sẽ bồi vạn tuế ra đi Nam Tuần duyệt hà. Thấy mọi người dai vẻ mặt nghi vấn, Phục lại giải thích nói. Việc này là có chút đột nhiên, ra cũng là tạc cái buổi chiều mới làm, hiện tại nhân còn tại vì vạn tuế ra Nam Tuần chuyện việc đâu. Ai, lần này lũ lụt thập phần nghiêm trọng, không ít dân chúng trôi giạt khắp nơi, vạn tuế ra đối này lo lắng, đêm không thể mị. Liền lâm thời quyết định Nam Tuần, nghĩ đến thiên hạ bình minh. Chúng ta sau Trạch phụ nhân mặc dù không thể vì thế bày mưu tính kế, nhưng thân là hoàng gia con dâu lại lo lắng dân chúng. Cho nên, hy vọng các vị muội muội tài cán vì chịu khổ dân chúng cầu phúc sao chép kinh thư cũng an ủi ra một phen yêu quốc yêu dân chi tâm. Ô Lạt Na Lạp Thị nói rơi xuống, mọi người biểu tình khác nhau. Lý Thị cảm thấy bất khoái, chính mình tiểu A Ca tiếp qua 10 ngày qua liền tròn 1 tuổi, lễ 1 tuổi chọn đồ vật đoán tương lai là đại sự. Nguyên bản định mượn cơ hội này hảo hảo áp niên thị, cũng làm cho mọi người biết địa vị của mình ở trong phủ. Nghĩ đến này, chỉ hận Ngân Nha ám cắn, trên mặt cũng không hiền, cười nói. Đây là chuyện tốt, ra có thể bồi giá Nam Tuần thật sự là tốt sự. Chính là thời gian có chút gấp, chúng ta nên hảo hảo vì ra chuẩn bị hành lễ mới được. Vũ Thị cảm thấy cũng không hài lòng, bản thân vừa truyền ra có thai, đây là thời điểm chiếm được sủng ái, ra lại không ở trong phủ. Nhưng, sự đã định đành phải khen tặng nói, ra sắp sửa bồi giá Nam Tuần, tí thiếp nhất định phải vì này lo lắng. Cũng may Phúc Tấn làm cho tí thiếp chờ sao chép kinh thư tài cán vì dân chúng cầu phúc, tí thiếp tâm an. Tuệ Châu cẩn thận nghe các nữ nhân nói chuyện, cảm thấy giận chân sắp sửa bồi giá Nam Tuần là chuyện tốt. Chính mình gần nhất bị kích thích không ít, nếu hắn không ở trong phủ chắc là sẽ gặp ít kích thích hơn đi. Vì thế Tuệ Châu liền cùng Cảnh Thị cùng nhau cười khen. Phúc Tấn nhìn ích xa trông rộng, có thể nghĩ đến làm cho tí thiếp nhóm sao chép kinh thư cầu phúc thật sự là nhất cử lưỡng tiện, là chuyện tốt. Ô Lạt Na Lạp Thị mỉm cười ứng ý vị thâm trường xẹt qua Vũ Thị, nhìn về phía Lý Thị cười nói. Gia có thể bồi giá Nam Tuần là vạn tuế gia ân sủng, nhưng là lại khổ muội muội, mắt thấy Tam A Ca một tuổi yến sẽ đến, gia cũng không ở, vừa lòng gặp Lý Thị ánh mắt đổi, Phục lại ôn thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai, bên ngoài dân chúng đang ở chịu khổ cho nên gia ý tứ là Tam A Ca một tuổi lễ cũng sẽ không dùng đại làm, chúng ta trong phủ nhân chính mình vây quanh vui sướng một chút ứng cái cảnh là được. Lý muội muội tỷ tỷ vọng ngươi có thể lý giải ra yêu dân chi tâm, lần này cũng thật làm cho Tam A Ca chịu ủy khuất. Lý Thị sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói. Tam A Ca làm sao có thể ủy khuất đâu, thân là con cháu ái tân giác la, khi dân chúng vẫn phải chịu khổ, bản thân đâu thể hưởng lạc, tỷ tỷ đã lo lắng nhiều. Ô Lạt Na Lạp Thị cười khen Lý Thị hiểu đại nghĩa. Mọi người lại hàn huyên một hồi lâu, nói vài câu chuyện vui rồi đều tự rời đi. Lại nói, khi Tuệ Châu trở lại sân đã chính tỷ. Bản thân khi ở chính viện bị kinh hách, hiện tại sắc mặt tự nhiên không tốt. Nguyệt Hà thông minh, thấy thế tìm thường phục hầu hạ Tuệ Châu thay đồ trình lên trà hạnh nhân, liền một mình rời khỏi buồng trong. Trở lại phòng, Tuệ Châu liền thở ra, dựa vào kháng nghĩ lại chuyện hôm nay. Gần đây phát sinh thật nhiều chuyện, tất cả đều là đại sự kiến huyết, đòi mạng, nhất thời có chút không tiếp thụ được. Nhất là Ô Lạt Na Lạp Thị tùy ý liền trượng tễ 6 người, 6 mạng người. Thế nhưng, các nữ nhân khác trong phủ lại đảo mắt liền quên, liền ngay cả Cảnh Thị cũng thế. Ô Lạt Na Lạp Thị cùng Lý Thị ám đấu, Niên Thị cùng Lý Thị minh tranh, Lý Thị cùng Vũ Thị hợp mưu, Cảnh Thị cùng chính mình đâu. Còn có chuyện gì mình không biết không? Tuệ Châu trong đầu không ngừng suy tư, lại nghe Nguyệt Hà bên ngoài gian cao giọng nói. Vũ Yến phụng mệnh Cảnh Cách cách tiến đến cầu kiến chủ từ. Kéo hồi suy nghĩ, đối Tố Tâm gật đầu. Tố Tâm kỳ thật cũng không hề bình tĩnh, Phủ Bối Lạc nước quá sâu, Tuệ Châu lại lười nhác, vẫn đều được chăng hay chớ trải qua cuộc sống của mình, nhưng trong đoạn thời gian này, thỉnh thoảng phát sinh chút sự tình. Tố Tâm lo lắng nhìn Tuệ Châu, liền vén mảnh, nghiêng người cho Nguyệt Hà, Vũ Yến tiến vào. Vũ Yến bưng khay vào phòng, cấp Tuệ Châu hành lễ, khom người cười nói. Hồi nữ hỗ lộc cách cách chủ từ nhà ta kêu nô tỳ đưa đến cho cách cách chút gia thú, nói là quả đáp lễ đợt năm mới. Lúc này, lễ đưa có chút chậm, còn thỉnh cách cách thứ lỗi. Tuệ Châu mặc dù không biết Cảnh thị vì sao đưa chút gia lông đến, nhưng cũng cười nói. Cảnh tỷ tỷ rất khách khí, ta đưa chính là một ít này nọ, không đáng giá nhắc tới, không thể sánh bằng gia thú Cảnh tỷ tỷ đưa. Vũ Yến, trở về nên giúp ta cảm ơn chủ tử nhà ngươi à, Vũ Yến gặp Tuệ Châu không nhận, trên mặt đã có nghi vấn, liền cười ấn Cảnh thị lời nói. Nhà của ta chủ tử nói cách cách nhìn đống gia thú có lẽ sẽ có chút nghi hoặc. Chủ tử nói tuy rằng đã là 2 tháng, nhưng Niên Phúc Tấn còn tại giường bệnh chung, Vũ Cách Cách lại truyền tin vui, Cách Cách vừa vặn dùng đóng gia thú làm chút nhĩ bao, ra bao tay, chiêu quân mũ cấp Niên Phúc Tấn cùng Vũ Cách Cách này đó các nàng chắc chắn hữu dụng. Nói xong, Vũ Yến lại lặng lẽ đánh giá thần sắc Liễu Tuệ Châu tiếp tục nói. Chủ tử nói Cách Cách vào phủ không lâu, lại bị bệnh nhiều ngày, sợ Cách Cách đã quên, mới. Tuệ Châu cảm thấy hiểu được cười nói, thật sự là làm phiền Cảnh tỷ tỷ còn suy nghĩ giúp ta. Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, nói ta thật là đã quên, cảm ơn nàng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, lại dùng quỹ trang bột củ sen quế đường cao, hạnh nhân cây Phật thủ thúy ngọc đậu cao, gạo nếp lạnh cao chờ 4 màu điểm tâm cùng hạ mai yêm tí tỏi đồ ăn cấp Cảnh thị, liền đuổi rồi Vũ Yến. Tố Tâm ảo não chính mình đã quên việc này, chờ Vũ Yến đi rồi, lập tức cười nói. Vẫn là Cảnh cách cách thận trọng, lại nhớ kỹ chủ tử, nên hảo cảm ơn nàng. Tuệ Châu nghe xong Tố Tâm nói, cảm thấy chính mình đổ có chút thảo mộc giai binh. Mặc dù không biết Cảnh thị cùng chính mình về sau sẽ là trở mặt vẫn là hữu hảo, nhưng ở trong phủ này mấy tháng. Cũng nhiều lần nhờ nàng chiếu cố cùng để ý, nghĩ vậy, rất là cảm kích nàng. Thật hy vọng hai người có thể tiếp tục giao hảo, về phần sự việc sau này rồi nói sau. Hiện tại nên thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt hơn. Vì thế Tuệ Châu nói, là nha, may Cảnh tỷ tỷ nhắc nhở. Nếu không ta thực đã quên, may mà mấy hôm nay cũng không việc gì, làm chút đồ thủ công cũng tốt. Như vậy, Tuệ Châu đã không suy nghĩ cùng Tố Tâm, Nguyệt Hà lấy ra thú Cảnh thị đưa tới làm mũ lông. Ngày dận chân bồi giá Nam Tuần đảo mắt liền đến, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, màn đêm đang dần dần biến mất, khi nắng sớm còn chưa xuất hiện, ngoài cửa lớn phủ Tứ Bối Lạc đã đông nghìn nghịt người đang quỳ. Sau một phen hàn huyên, dặn dò tất cả thê thiếp quỳ an lễ, dận chân cưỡi khoái mã mang theo tùy tùng hướng Từ Cấm Thành rời đi. Khang Hy năm 44, 1705, ngày mùng 9 tháng 2, từ kinh sư khởi hành, Khang Hy đế lần thứ 5 Nam Tuần kiểm tra đê điều bắt đầu. Cách chương.